8 vô dạ online, quyển 2 chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gào thét một hồi xong, Cổ Lam vẻ mặt như không có việc gì bình thản quay đầu nhìn Chi Hòa và Bắc Hoàng Minh, bộ dáng chẳng có chút mất bình tĩnh nào. Hoặc Cổ Lam vừa rồi rốt cuộc có chuyện gì thế? Chi Hòa dè dặt hỏi, hiện tại Cổ Lam thật khủng bố nha, rõ ràng đang cười, nhưng cứ nhớ lại cơn gầm rú của cậu ta lúc nãy, Chi Hòa không khỏi rùng mình một cái. Không gì cả, là có chút chuyện muốn tìm người ta thôi. Cổ Lam nói bâng quơ, mà biểu tình kia thì cứ như người nọ đã tàn sát cả nhà cậu, thật vô cùng dữ tợn. Hò khan một tiếng, Chi Hòa miễn cưỡng tự nói với bản thân rằng Cổ Lam không đến nỗi ngay cả mình cũng xử lý đâu, rồi mới mở miệng nói. Cậu gần đây thế nào? Thì vẫn vậy thôi, bọn cậu rảnh nhỉ? Hà, chớp chớp mắt Chi Hòa không rõ ý tứ của Cổ Lam. Nếu không rảnh sao còn dây dưa ở đây nói chuyện nhảm với tôi? Chỉ là hỏi thăm cậu thôi, Hòa chúng ta đi. Bắc Hoàng Minh xen ngang, ừ, đi thôi, tuy rằng còn muốn tâm sự thật nhiều với Cổ Lam, nhưng nhìn bộ dạng cậu ta lúc này, thái độ rõ ràng là muốn đổi người, cậu rất tức thời mà không nghĩ ở lại đây thêm, đành phải ngoan ngoãn rời đi. Từ từ đã, hai người vừa mới quay người, Cổ Lam liền gọi giật lại. Sao thế? Chi Hòa ánh mắt sáng rực lập tức quay đầu nói. Nhận lấy, dứt lời Cổ Lam liền ném thứ gì đó qua đây. Theo phản xạ bắt lấy đồ vật mở lòng bàn tay ra, Chi Hòa nhìn thấy ba tấm huy chương lẳng lặng nằm gọn đó. Ngẩng đầu định hỏi Cổ Lam là có ý gì, Cổ Lam đã xoay người rời đi mất rồi. Minh, đây là, Chi Hòa nghi hoặc nhìn Bắc Hoàng Minh đứng bên cạnh, có vẻ Cổ Lam tặng chúng ta một món quà. Bắc Hoàng Minh suy tư nhìn bóng lưng Cổ Lam dần biến mất. Đúng là đồ khẩu thị tâm phi, giả vờ không quan tâm Chi Hòa, nhưng toàn cố tình chọn thời điểm quan trọng nhất giúp đỡ một tay. Quả nhiên, nghe được đáp án này Chi Hòa lộ ra vẻ mặt vui sướng. Tôi biết Cổ Lam vẫn là bạn chí cốt mà. Chúng ta đi thôi, khẽ nhếch môi, Bắc Hoàng Minh kéo tay Chi Hòa rời đi. Minh, cậu nói sao Cổ Lam vẫn không chịu gia nhập bang chúng ta nhỉ? Chi Hòa đối với chuyện này vẫn không thể lý giải được. Có lẽ cậu ấy còn bận chuyện riêng của mình. Bận cái gì cơ, hẳn là có liên quan đến cái người chúng ta thấy vừa rồi. Bắc Hoàng Minh đoán, đòi nợ hả? Chi Hòa ngây thơ hỏi. Bắc Hoàng Minh nghe được thiếu chút nữa trượt chân ngã xuống đất, miễn cưỡng lấy lại thăng bằng, mới mở miệng nói. Truy người cũng không nhất định là đòi nợ mới phải truy đi. Bọn họ có thù hận, Chi Hòa tiếp tục hỏi. Thoạt nhìn không giống, Bắc Hoàng Minh lắc đầu. So với thù hận hay nợ nần, giữa hai người đó tựa hồ còn có một mối quan hệ càng phức tạp hơn nhiều. Nhưng mà quên đi, nếu Cổ Lam không muốn nói, vậy cũng không nên tìm hiểu thăm dò làm gì cả. Nếu có chuyện gì cần hỗ trợ cậu ta nhất định sẽ mở miệng. Đúng là kỳ quái, Chi Hòa tiếp tục trầm tư, không phải nghĩ nữa, nếu thật sự cần sự trợ giúp của chúng ta cậu ấy sẽ nói. Cổ Lam không phải là người thích cậy mạnh, cậu ấy tự biết lượng sức mình. Hy vọng thế, cười cười Chi Hòa cũng mong mình có thể giúp đỡ Cổ Lam, dù sao Cổ Lam đã giúp bọn họ rất nhiều rồi. Các cậu muốn đi làm nhiệm vụ, Lưu Ly nghi hoặc nhìn hai người rõ ràng đã khôi phục không khí hài hòa như xưa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lời kế tiếp của bọn họ lại làm mọi người hoảng sợ. Ừ, có nhiệm vụ muốn đi giải quyết, Bắc Hoàng Minh gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ là thời điểm trọng yếu cần thu thập thêm huy chương đó. Lưu Ly tiếp tục thắc mắc, ừm, ở đây có ba cái rồi, nhiệm vụ lần này chỉ tôi với Hòa đi là được, mọi người ở lại đây tiếp tục gom thêm huy chương, không thành vấn đề chứ. Bắc Hoàng Minh giao huy chương trong tay cho Hải, dò hỏi. Trầm ngâm một chút Hải gật đầu, được rồi, giao cho bọn anh đi. Nhưng dù sao bọn em cũng phải mau chóng mà về đấy, mấy cái huy chương cuối cùng chắc chắn phải cần hai đứa hỗ trợ mới lấy được. Em biết nhất định sẽ trở về nhanh nhất có thể. Mấy ngày sau vất vả cho mọi người rồi. Nói cái gì hả, giúp chút việc còn con đấy thấm tháp gì, hơn nữa đây là chuyện chung của cả nhà mà. Hàn Ly cười lớn nói. Bác Hoàng Minh cũng khẽ nở nụ cười. Hắn biết những người bạn này hoàn toàn đáng tín nhiệm cho nên hắn mới dám bốc đồng yêu cầu muốn đi giải quyết chuyện riêng của mình, mà đem công việc nơi này hết thảy giao cho mọi người. Có hậu thuẫn kiên cường như vậy, hắn làm chuyện gì cũng không phải bận tâm. Cách chương.